Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 490, Phó Cửu mặc đồ nữ 10. Khóc chuyện audio.com. Editor, Dương Dương, Trần Hiểu Đông nghe vậy. Hơi giật mình nỉ non nói. Lâm Đại thì ra khẩu vị nặng như vậy. Hãm hại một cách hoàn mỹ. Chỉ phục đại hắc đào. Trần Hiểu Đông lập tức liền đem dương gỗ đến nói. Thiếu gia, cậu nhanh lên đứng lên đi. Bữa sáng đã làm xong. Đã đặt lên bàn, tôi đi xuống trước. Loại bí mật này chính mình đã biết. Muốn chia sẻ tâm tình cho người bạn tốt khác. Thật sự ức chế không được. Hắn thề chỉ nói cho bạn tốt của hắn. Người khác đều không nói. Phó Cửu vừa thấy Trần Hiểu Đông như vậy. Liền biết hắn muốn đi làm cái gì. Cong môi, chậm rãi cười. Tiếp theo, cô nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy hướng tới một bộ váy lụa màu đen nhìn qua. Dáng người thon dài, chậm rãi cởi áo sơ mi trắng của mình. Lộ ra bên trong da thịt trắng tinh như ngọc cùng với từng tầng băng vải trắng quấn quanh ở trước ngực. Nếu Tần Mặc nhìn đến bộ dáng này của cô, khẳng định sẽ không tin người trước mắt này là em trai mình. Nhưng Phó Cửu sao có thể dễ dàng bại lộ như vậy? Phía trước nhìn qua liền thấy dáng người thon dài, lại trừ bỏ hết thảy trói buộc lúc sau. Phần eo tế thực, có thể nhìn ra được áo choàng tuyến thực đẹp. Đặc biệt là lấy một đôi chân dài, trắng nõn, thon dài, xanh miết như ngọc, dáng người như vậy, không chỉ là nam nhân, ngay cả nữ nhân nhìn đều sẽ thích. Cửu điện, cậu ở đâu? Thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Phó Cửu vừa nghe là Tiết Giao Giao. Tiếng nói lười biếng vang lên. Vào đi, tùy ý khoác một chiếc áo ở trên người. Liền như vậy ngồi ở trên ghế. Đối diện chiếc ghế là một cái gương trang điểm. Hai người ngày hôm qua đã có hẹn, hôm nay Tiết Giao Giao tới Phó gia, chính là vì có một loại cảm giác, bên người cô vẫn luôn ảo giác là Phó Cửu. Tiết Giao Giao vô số lần tưởng tượng qua Cửu Điện khôi phục bộ dáng con gái. Chính là những cái đó tưởng tượng, khi tận mắt nhìn thấy, nháy mắt liền hóa thành tro bụi, bởi vì cô phát hiện, cho dù cô nghĩ như thế nào, đều không có nhìn đến một màn này kinh diễm. Cô gái ngồi ở trên chiếc ghế, chân ngọc trần trụi đạp lên trên dương gỗ, tư thế kia thực lười biếng, hai chân lại xinh đẹp quá phận, đặc biệt là cô bên trong giống như không có mặc quần áo, liền như vậy khoác một áo khoác mỏng, lưng trắng nõn lưng lộ ra, đường cong tuyệt mỹ làm người ta chỉ có thể nghĩ đến hai chữ. Yêu tinh, đúng vậy, như là yêu tinh từ trong bóng đêm đi ra. Mỗi một tấc đều không giống người thường, trắng như ngọc, kinh diễm tận xương như vậy. Phó Cửu chống nửa sườn mặt, Tiết Giao Giao đóng cửa xong, một lúc sau vẫn chưa hồi phục lại được. Cậu, Tiết Giao Giao vốn dĩ định nói, cái dạng này của cậu, nếu như bị Tần Thần nhìn thấy, Tần Thần hẳn là cũng sẽ không tức giận khi cậu cất giấu bí mật này. Nhưng nghĩ lại, Tần Thần tựa hồ đối với sắc đẹp quá có sức chống cự. Lại rất không thích người khác lừa gạt, cô thật đúng là đoán không ra Tần Thần có thể hay không sẽ tức giận. Bất quá có một chút, Cửu Điện chỉ cần là cái dạng này, liền đẹp không gì sánh được, nếu cô ấy mặc đồ nữ vào. Tiết Giao Giao cười khẽ, thật đẹp, Phó Cửu nghiêng mắt đi, lười biếng mang theo không chút để ý còn có thể. Sự thật là tớ quá đẹp trai, đừng tự ti. Tiết Giao Giao lại nhịn không được muốn cười. Quả nhiên mặc kệ Cửu Điện biến thành bộ dáng gì, vẫn là Cửu Điện kia. Khóa cửa lại đi, rồi tới đây ngồi xuống. Ghế dựa bên cạnh cậu có đồ vật, lấy ra nhìn xem. Phó Cửu hướng tới Tiết Giao Giao hạ mắt xuống. Tiết Giao Giao còn đang nghi hoặc là thứ gì, chờ khi nhìn đến một cái hộp quà thật dài màu lam. Bên trong là váy dài màu trắng cùng hoa hồng màu đỏ. Ánh mắt thật mạnh chấn động, khách trương,